Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 635 năm Trảo Kim Long. Nhất thời, một luồng nóng rực cảm giác bốc lên, năm giọt đại vu tinh huyết, thật giống năm điểm nóng hồng carbon khối, thiêu đốt viên thư duật miệng, thực quản, còn có dạ dày, thế nhưng, này nóng rực cảm giác, thật sự hết sức thoải mái. Thật giống trong ngày thường không có tu luyện lên địa phương. Đều bị này thiêu đốt cho uất nóng hòa triển. Vào lúc này, năm giọt đại vu tinh huyết ở viên thư duật dạ dày bên trong khuếch tán nhiệt lượng. Lượng lớn linh khí, còn có không biết tên năng lượng. Ở viên thư duật trong tràng vị bốc lên. Sau đó khuếch tán hướng về viên thư duật thân thể những nơi khác. Toàn thân, đồng thời. Viên thư duật trong thức hải thoáng hiện qua một vài bức hình ảnh. Những này hình ảnh đều là hùng tráng mỹ lệ, kỳ huyễn cực kỳ. Một ít hình ảnh là không cùng loại tộc vu, bài sơn đảo hải, phất tay thay đổi thiên địa dáng dấp. Còn có một chút hình ảnh là vu tộc tế bái tổ vu cảnh tượng. Còn có một chút hình ảnh là vu tộc sử dụng thần thông thư ký dáng dấp. Những này hình ảnh nhìn ra viên thư duật nhiệt huyết sôi trào. Rõng rạc. Đặc biệt là những kia vu tộc sử dụng thần thông thư ký hình ảnh. Sau khi xem xong, viên thư duật cảm thấy, vừa nãy nhìn thấy cái kia trong cuốn da dê diện thư ký. Không có như vậy khó lý giải. Tựa hồ chỉ cần phất tay một cái, chính mình là có thể triển khai ra. Mà những kia lượng lớn linh khí, bắt đầu ở viên thư duật đan điền tụ tập. Linh khí tụ tập hơn nhiều, liền bắt đầu ngưng kết thành chất lỏng. Một giọt nhỏ ở viên thư duật đan điền tụ tập. Tiếp đó, những này ngưng kết thành chất lỏng linh khí. Bắt đầu xoay tròn, xoay tròn xoay tròn. Ở trung tâm nhất địa phương. Bởi chịu đến áp lực quá lớn. Ngưng kết thành vì thể rắn. Viên thư duật biết, chính mình bắt đầu ngưng đan. Nhiều linh khí hơn tụ tập lại đây. Linh khí hóa dịch, trạng thái lỏng linh khí hóa thành thể rắn. Quá trình này vẫn kéo dài. Không biết bao lâu trôi qua, rốt cục, một viên vàng rực rỡ kim đan, ở viên thư duật bên trong đan điền thành hình. Hiện tại, viên thư duật bên trong đan điền, có hai viên xoay tròn kim đan, một viên là long đan, từ viên thư duật sinh ra thì có, một viên là bởi vì vừa đặt chân kim đan kỳ, hình thành kim đan, hai viên kim đan, một viên ở đan điền thượng bộ xoay tròn. Một viên ở đan điền dưới bộ xoay tròn, phân biệt rõ ràng, không liên quan tới nhau. Viên thư duật vẫn không có mở mắt ra, liền nghe đến kỳ tử thanh lo lắng nói rằng, chủ nhân, nhanh mau đi ra, có lôi kiếp. Viên thư duật vừa nghe, liền thầm mắng, nhân tộc quả nhiên là được trời cao chăm sóc, đến độ kiếp kỳ, mới sẽ có lôi kiếp. Bọn họ những này dị thú, từ kim đan kỳ bắt đầu. Liền không ngừng có lôi kiếp, ai biết lôi kiếp sẽ lúc nào đến, vì lẽ đó, so sánh với nhân loại đến, dị thú là càng e ngại sấm sét. Viên thư duật vội vã ra gian nhà, liền nhìn thấy, một mảnh kiếp vân đã ở nguyên viên bầu trời hình thành. May là, viên thư duật đi ra gian nhà, không phải vậy, một lôi kiếp hạ xuống, trăm dặm nhà nhà chính sẽ không có. Viên thư duật đi tới một chỗ trống trải địa phương. Sẽ chờ đợi lôi kiếp hạ xuống rồi. Vào lúc này, những người khác cũng là chú ý tới kiếp vân đi ra gian nhà. Nhìn thấy giữa bầu trời kiếp vân. Nhìn thấy kiếp vân dưới viên thư duật. Mọi người có cao hứng. Có lo lắng. Cao hứng tự nhiên là thế viên thư duật cao hứng. Biết vị đại nhân này xem ra là đến kim đan kỳ. Lo lắng là không biết này lôi kiếp uy lực làm sao. Đại nhân có thể hay không lông tóc không tổn hao gì vượt qua. La Vòng Phàm nhìn lôi kiếp. Trên mặt là thần sắc hâm mộ. Không biết, lúc nào, mình mới có thể độ một lần lôi kiếp. Mà viên thư kỳ, viên thư minh đều là có chút bận tâm. Kỳ gia ba nữ hưng phấn nhìn. Các nàng biết, đại nhân vượt qua lôi kiếp. Chính là chân chính kim đan kỳ. Kim đan kỳ qua đi. Đại nhân là có thể hành phong. Mà các nàng cũng là có cơ hội thu được chân chính thị thiếp thân phận, đặc biệt là Kỳ Hiển Huyên, trên mặt mang theo ngượng ngùng, mang theo vài phần mong đợi, mà Tào Ngu Thu đã kinh ngạc đến ngây người. Hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Xưa nay cũng không nghĩ tới qua. Chính mình sẽ thấy cảnh tượng như vậy. Quả nhiên, đi theo ở vị đại nhân này bên người. Không chỉ có sẽ thu được rất nhiều thứ tốt, còn có thể mở mang tầm mắt. Cho tới lo lắng, Tào Ngu Thu là một điểm đều không có. Hắn kiên định địa tin tưởng. Vị đại nhân này nhất định sẽ vượt qua lôi kiếp. Thẩm Thanh Quyên, La Tiêm Tiêm không hiểu Kỳ gia ba nữ tại sao xem ra hưng phấn như thế. Thế nhưng cũng là âm thầm cảm thấy được. Tựa hồ đại nhân vượt qua lôi kiếp, sẽ cùng trước đây không giống. Qua hơn 10 phút, Kỳ Tử Thanh thoáng có chút lo lắng. Bởi vì hơn 10 phút, đạo thứ nhất lôi kiếp lại vẫn không có bay xuống. Còn đang nổi lên ở trong. Lôi kiếp ấp ủ thời gian càng là lâu dài, uy lực cũng càng lớn. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật các loại thiếu kiên nhẫn, trực tiếp khôi phục bản thể. Sau đó nhằm phía kiếp vân, trừ Kỳ Tử Thanh, những người này đều là lần thứ nhất nhìn thấy Viên Thư Duật hiển lộ ra bản thể. Mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn, đều cảm thấy mở mang tầm mắt, chỉ thấy Viên Thư Duật bản thể có dài hơn 30 mét. Toàn thân mặc giáp trụ vàng rực rỡ vảy, xem ra uy phong cực kỳ. Thân rắn, chân thần lan, ưng chảo, đuôi rắn, sừng hươu, vảy cá, khóe miệng có râu, dưới trán có trâu, tuyệt đối là hoa hạ quốc đồ đăng. Ngũ chảo kim long dáng dấp, một ít trăm dặm nhà nô bộc, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều là quỳ trên mặt đất, bắt đầu dập đầu, trong miệng nói lẩm bẩm. Những này trăm dặm nhà nô bộc, đa số đều là hoa hạ quốc người. Tự nhiên đối với hoa hạ quốc đồ đằng ngũ chảo kim long là hết sức quen thuộc. Cũng phi thường tín ngưỡng. Nhìn thấy bầu trời xuất hiện một con ngũ chảo kim long, đều là quỳ lại lên. Bách Lý Quốc, trăm dặm thành, trăm dặm thôn, còn có trăm dặm thành những nữ nhân kia, cũng đều đi ra. Bách Lý Quốc trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Chỉ cảm thấy mấy ngày nay hiểu biết, so với hắn trước hơn 60 năm gộp lại còn nhiều. Hiện tại, dĩ nhiên là nhìn thấy ngũ chảo kim long bản thể. Tuy rằng, biết vị đại nhân kia là ngũ chảo kim long, thế nhưng biết là một chuyện. Trước mắt nhìn vị đại nhân này hiển lộ bản thể, là một chuyện khác nữa. Cũng không trách Bách Lý Quốc, cảnh tượng trước mắt xác thực là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Chỉ thấy một con dài hơn 30 mét ngũ chảo kim long, trên không trung đi khắp, thêm tới bầu trời trên kiếp vân, còn có kiếp vân lực lập lòe sấm sét, quả thực quá huyền huyễn. Trăm dặm thành, trăm dặm thôn, còn có trăm dặm thành những nữ nhân kia, từng cái cũng là ngây người như phỗng, tựa hồ cũng không thể tin được con mắt của chính mình. Viên Thư Duật nhưng là có chút buồn bực, số, muốn độ lôi kiếp, lại bị nhiều như vậy người bình thường vây xem, chỉ sợ là xưa nay chuyện không hề có. Mà càng khiến người ta tức giận chính là đã sắp 20 phút, lôi kiếp dĩ nhiên đến hiện tại còn chưa rơi xuống. Uổng phí hết tình cảm của chính mình, tinh thần của chính mình, tinh lực của chính mình. Đúng, Viên Thư Duật cũng không muốn bị nhiều như vậy người vây xem, chỉ hy vọng lôi kiếp mau nhanh bay xuống. Hắn có thể nhanh lên một chút vượt qua lôi kiếp, sau đó trở lại thân người, trở lại ngủ ngon. Viên Thư Duật cảm giác đỉnh đầu kiếp vân càng thêm dày đặc, to bằng cánh tay chớp giật tai kiếp mây bên trong lấp lóe. Vừa lúc đó, không ra Viên Thư Duật dự liệu, một đạo bằng thùng nước chớp giật liền rơi xuống. Viên Thư Duật nhất thời mắng mở ra, số, đây là kim đan kỳ lôi kiếp sao? Tại sao có thể có như thế thô đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.